Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, Sisyphus lựa chọn 6 chương cuối. Cầm tù Khâu Thi Yên bọn hắn chính là một cái xây tại thế kỷ trước thời năm 1970 sơ kỳ trấn thuộc. Chính phủ tòa nhà, 7 tầng gạch đỏ lâu, lâu thể hoàn toàn biến chất. Thành chuột cùng quạ đen chim sẻ trụ sở. Từ bên ngoài nhìn, căn bản không tưởng tượng nổi bên trong sẽ có người sinh sống qua vết tích. Chúng nhân viên cảnh sát điều tra qua cả tòa kiến trúc. Phát hiện chết đi mau chân. Tại Khâu Thi Yên bị cầm tù qua gian phòng bên trong tìm được một bộ chỉ còn thân thể thi thể. Nhưng là đầu lâu cùng tứ chi lại vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Sau đó lại có kinh người phát hiện, chúng nhân viên cảnh sát điều tra đến mái nhà, nhìn thấy nhiều đến 21 cỗ độ cao hư thối thi thể. Nhiều hơn phân nửa đã biến thành bạch cốt, nguyên nhân cái chết không rõ. Có một chi tiết để chúng nhân viên cảnh sát hoang mang. Dựa theo Khâu Thi Yên cách nói, bọn hắn chỉ tìm được phó trưởng phòng mau chân thi thể. Nhưng là Yamazaki Y thi thể lại không cánh mà bay. Phát hiện kinh người lập tức báo cáo đến sở công an tỉnh. Cục trưởng Mã Thành cùng lãnh đạo cấp trên trải qua họp nghiên cứu. Nhận định Kiều Khải có trọng đại gây án hiểm nghi. Dùng cái này suy đoán Kiều Khải là bắt cóc sát hại Nhật Bản nữ tinh Manoruri cùng với người đại. Diện Yamazaki Y chủ yếu hung thủ. Mái nhà phát hiện bạch cốt cũng vì trước đó mất mạng tại Kiều Khải trong tay nạn nhân. Căn cứ nắm giữ manh mối nhận định, Nhật Bản du học sinh Seto Minako tham dự bắt cóc, hai người trước mắt đang lẩn trốn. Phó trưởng phòng Mao Chân tại bắt giữ quá trình bên trong hy sinh vì nhiệm vụ. Sao 16 giờ 43 thành phố C. Thải Hồng tiểu khu, số A tòa nhà. Lục tiểu đường cơ hồ 4 ngày 4 đêm không có chợp mắt. Đem có thể nghĩ tới người, có thể nghĩ đến địa phương, tra xét một lần lại một lần, có chút cùng đường kiện phối hợp, có chút đơn độc hành động. Buổi trưa hôm nay nghe nói Mộ Dung Vũ Xuyên thành công thoát hiểm. Đã quay lại nhà, nàng cùng đường kiện lên tiếng chào hỏi, cho mượn một chiếc xe cảnh sát chạy về thành phố C. Lục tiểu đường trực tiếp đem xe lái đến Mộ Dung Vũ Xuyên dưới nhà. Trực tiếp đi vào tòa nhà, chạy lên cầu thang, dã rời đến cực hạn ngược lại cảm giác 10 phần nhẹ. Giống như đằng vân giá vũ, đi đến tầng 3 lúc, chính trông thấy một người đi xuống dưới. Hai người bốn mắt đối diện, lục tiểu đường cảm thấy trong mắt có nóng nóng đồ vật ra bên ngoài tuôn. Nàng mau đem ánh mắt rời, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Lần nữa quay lại ánh mắt, nàng cẩn thận quan sát biến hóa của đối phương. Hốc mắt có chút sụp đổ, xương gò má cũng lộ ra góc cạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười nói, đường kiện gọi điện thoại cho ta, nói ngươi đến tìm ta, muốn vì ta bày tiệc mời khách, ta còn đang suy nghĩ. Ngươi nên ăn mặc cỡ nào xinh đẹp động lòng người đâu. Kết quả thật là thất vọng. Nhìn thấy một cái ông cụ non thục nữ, ta nên xưng hô ngươi tiểu lục A-di đi. Lục tiểu đường đi lên cho hắn một quyền. Ngươi không soi gương. Ngươi là Mộ Dung gia gia. Nàng nói đi lên lầu. Mộ Dung Vũ Xuyên giữ chặt nàng. Ta đều đói dẹp bụng. Chúng ta đi hảo hảo ăn một bữa đi. Lục tiểu đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ta trước tiên cần phải ngủ 3 giờ, ban đêm lại cùng ngươi ra ngoài đi. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc, ngươi phải ngủ nhà ta. Yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không thừa cơ khi dễ ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười làm lành, cô nam quả nữ. Ta là sợ ta cầm giữ không được, không bằng chúng ta đi Tây Sáng bên kia ăn một bữa. Sau đó đi trung tâm tắm rửa bong bóng tắm, ngủ một giấc, đây không phải là rất hưởng thụ sao? Cũng đúng, ngươi mời khách, đương nhiên ta mời. Lục tiểu đường gật gật đầu, lại không động, Ngươi thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường lần nữa dương mắt lên, đã thu liễm tiếu dung. Nàng nói, ta nghe nói Kiều Khải cùng Minako trốn đi, nhưng ta bây giờ tại nghĩ, có phải hay không là ngươi đem Minako mang về? Mộ Dung Vũ Xuyên sắc mặt thoáng chốc cứng ngắc. Ngươi mất tích ngày ấy, ta triệt để điều tra Nhật Bản biểu diễn đoàn tại tầng kia tất cả gian phòng. Về sau tại Minako trong phòng ngủ tìm được đại lượng bắt cóc Manoruri chứng cứ. Ta đoán, ngươi rất có thể cũng là tại phòng ngủ của nàng bên trong điều tra lúc bị người bắt cóc. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặc. Lục Tiểu Đường nói tiếp, ta mặc dù cũng không muốn tin tưởng đây là sự thật, nhưng là tất cả chứng cứ đều đối Minako bất lợi, chúng ta chỉ có thể đem nàng liệt vào người bị tình nghi. Ta biết, ngươi có lẽ nghĩ bảo hộ nàng, nhưng mà ngươi phải biết, pháp luật là không cho phép tư tình, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Manoruri cùng Yamazaki Y không thể bạch bạch mất mạng. Minako có tội hoặc là vô tội, những này hẳn là giao cho kiểm sát trưởng cùng quan tòa đi xử lý. Mộ Dung Vũ Xuyên không có tỏ thái độ, hắn căn bản chắc chắn tâm lại loạn Lục Tiểu Đường không có thúc giục. Nàng bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của hắn. Minako ngay tại Mộ Dung Vũ Xuyên trong phòng ngủ ngủ say. Khoảng cách thức tỉnh ước chừng còn muốn 2 giờ. Không có ai biết nàng tại mộng lấy cái gì. Nàng cũng không biết trong hiện thực phát sinh cái gì. Nàng sau cùng ký ức là Kiều Khải giơ lên dao giải phẫu. Về sau nàng liền lâm vào hôn mê. Nàng không biết chuyện phát sinh kế tiếp. Có lẽ nàng đã bị Kiều Khải cắt chém thành rất nhiều khối. Có lẽ nàng bị cùng muội muội thi khối đặt chung một chỗ, vùi lấp tại dù ai cũng không cách nào tìm tới địa phương. Đường Mộ Dung Vũ Xuyên ôm nàng rời đi tòa kia tử vong tiểu trấn lúc, nàng mộng thấy đám mây cùng núi tước. Nàng mộng thấy rất nhiều, chỉ là mộng không đến tương lai sẽ như thế nào. Nàng không biết cái kia để nàng rơi lệ nam nhân lần này lại sẽ như thế nào lựa chọn. Chương cuối chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.